Xin được mấy gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Các bạn cũng có thể ủng hộ donate kênh. Cách thức donate thì mình đã đặt ở dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập 50 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế, tập 50. Không truy sát đám người tự quan hải vi chạy trốn nữa, Tiết Giáp Yêu Tê lại xoay người rời đi. Không ổn, Dịch Tu huynh đệ bị Tiết Giáp Yêu Tê nuốt rồi. Dịch Tu huynh đệ. Đám người tự quan Nham, tự quan Ngọc vừa chạy trốn, vừa quay đầu từ xa quan sát. Vừa vặn nhìn thấy cảnh Tốt Giật bị Thiết Giáp Yêu Tê một ngụm nuốt xuống, nhất thời kinh hãi, thân thể thì run rẩy. Ta muốn đi cứu Dịch Túc huynh đệ. Bước chân của Thượng Quan Nham, Thượng Quan Diệp, Thượng Quan Ngọc chợt dừng lại, rút kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu xoay người muốn đuổi theo Thiết Giáp Yêu Tê. Bọn họ đã quên mất căn bản không phải là đối thủ của Thiết Giáp Yêu Tê nữa. Các người sẽ không phải là đối thủ của Thiết Giáp Yêu Tê, mau lùi lại để ta đi cứu hắn. Tự quan hải vi hoa dung thất sắc, thần sắc đại biến, nắm chặt song đao, quát lớn với đám người thượng quan Nham đang định đi đuổi Thiết Giáp Yêu Tê. Tô Thiên Tước cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn thấy Thiết Giáp Yêu Tê nuốt chửng Tô Giật thì trong ánh mắt nhỏ hơi lóe lên, lập tức biến thành hồng quang. Nghiệt xúc, ta liều mạng với ngươi. Tiếng quát thanh thúy truyền ra ngoài, cánh ngắn của Tô Thiên Tước vỡ bành bạch, trong ánh mắt nhỏ bé lóe lên ánh sáng màu đỏ, chân ngắn cực nhanh, tốc độ đột nhiên tăng vọt đuổi theo Thiết Giáp Yêu Tê, tốc độ vượt xa đám người thượng quan hải vi. Nhìn Tô Thiên Tước đuổi theo, thượng quan hải vi sửng sốt rồi lập tức đuổi sát. Chỉ có điều không bao lâu, Thiết Giáp Yêu Tê và Tô Thiên Tước đã mất dạng, không thể tìm thấy tung tích nữa. Sắc mặt của thượng quan hải vi nghiêm lại, đứng trước ở một con đường phân nhánh, sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi hiện lên sự ướt át, hàm răng cắn chặt vào môi, có một tia máu đỏ thẫm tràn ra ngoài. Lại nói, nơi ánh mắt của Tô Giật nhìn thấy hoàn toàn đen nhánh, bốn phía lắc lư, khí tức uể oải, khó có chút sức mạnh nào đáng giá nhắc tới. Bốn phía có từng dịch nhờn thật dày như thể nước thủy triều tràn về phía Tô Giật. Dịch nhờn phát ra ánh sáng màu lục, sắc như mang theo sự ăn mòn, có thể ăn mòn quần áo của hắn. Quan trọng hơn chính là dịch nhờn này có thể ăn mòn nguyên khí. Đây là trong dạ dày của Thiết Giáp Yêu Tê. Tốt giật run người, biết mình bị Thiết Giáp Yêu Tê này một phát nuốt vào bụng. May là con Thiết Giáp Yêu Tê này không phải là man yêu thú, như hổ, như lang. Trước khi nuốt phải thức ăn, nếu không, hiện tại mình đã thành thịt vụn rồi. Nhưng lúc này dịch nhờn phát ra ánh sáng cũng làm Tốt giật bó tay chịu trói. Dịch nhờn này cuồn cuộn bao vây, sự ăn mòn tất cả. Tô Giật cũng có cảm giác được, rõ ràng nguyên khí đang tràn vào cơ thể của mình cũng chậm rãi bị ăn mòn với tốc độ cực kỳ nhanh. Một khi nguyên khí bị ăn mòn sạch sẽ thì sẽ tự tiêu hóa. Tô Giật giãy giụa, sau cùng thi triển ra nguyên khí. Nhưng trong bọc dịch nhờn này, Tô Giật bó tay bó chân. Dịch nhờn dường như là cường lại, tựa như là cao su trói buộc tất cả, làm cho Tô Giật khó khăn. Ngay cả khi hắn nhúc nhích, không được, ta chưa thể chết được. Tô Giật giãy giụa, mình còn chưa muốn chết, vì vậy hắn muốn dồn toàn lực. Nhưng lúc này tất cả mọi thứ đều bị cấm chế, nguyên khí của Tô Giật tuy là có sử dụng nhưng vẫn bị áp chế. Sức mạnh linh hồn trong đầu ở trong dịch nhờn dường như cũng chịu một loại ảnh hưởng, cho Tô Giật không thể cách nào ngưng tụ được. Vì vậy thủ đoạn ngự hồn sư cũng không có cách nào thi triển được. Thậm chí Tô Giật muốn gọi không gian thần bí ra cũng không có cách nào. Trong bọc dịch nhờn này dường như ngăn cách với tất cả. Dịch nhờn phát quang, ánh sáng lục khiến người ta nhìn từ từ mà ăn mòn tất cả. Lẽ nào tầm này phải chết như vậy sao? Rất nhiều lần đối mặt với hiểm cảnh, đối mặt với nguy cơ sinh tử, rất nhiều lần thậm chí đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi, nhưng Tô Giật đều không hề từ bỏ. Có thể chuyển nguy thành an, lần này cũng làm cho Tô Dật cảm giác không thể nào dãy dụa được. Bản thân mình phải táng thân trong bụng của con thiết giáp yêu tê này. Tiểu Nghiệt Xúc, ngươi muốn chết? Tiếng hét lớn thanh thúy truyền vào tai của Tô Dật, giọng nói quá quen thuộc. Gào, rầm rầm. Tiếng gầm gừ, tiếng năng lượng va chạm lập tức không ngừng truyền tới. Tô Thiên Tước. Tô Dật kinh ngạc, đó là giọng nói của Tô Thiên Tước, là Tô Thiên Tước đuổi theo. Bên ngoài không ngừng run rẩy, giống như núi lở đất tan, rít gào kinh thiên, dường như đang chiến đấu kinh liệt. Trong bọc dịch nhờn, Tô Dật có một cây gỗ nổi trên sóng biển, bị giật tới đầu váng mắt hoa. Người muốn chết? Thiết Giáp Yêu Tê gào thét điếc tai. Tô Dật bị bọc trong dịch nhờn cũng bị chấn tới đau đớn cả hai tai. Tô Thiên Tước dường như bị áp chế ở hạ phong rồi. Nghe động tĩnh ở bên ngoài, Tô Dật cảm thấy dường như Tô Thiên Tước không địch lại, không làm gì được Thiết Giáp Yêu Tê. Không được, ta còn không muốn chết, muốn giúp Tô Thiên Tước một tay. Trong ánh mắt của Tô Dật có ánh sáng tỏa sáng, trong lòng còn chưa hề từ bỏ. Phá kiếm. Lúc này nguyên binh đã rơi mất, thứ có thể dùng trên người của Tô Dật chỉ có một thanh phá kiếm nghìn cân mà thôi. Trong bọc dịch nhờn, Tô Dật gian nan giơ tay lên, vất vả lắm mới nắm chặt được phá kiếm nghìn cân trong tay. Lúc này dưới sự ăn mòn của dịch nhờn, nguyên khí của Tô Dật đã không còn đủ nữa, quần áo trên người cũng đã đang bị ăn mòn. Xoẹt. Gian nan vất tay, Tô Dật lấy phá kiếm đâm thủng bao dịch nhờn. Dịch nhờn này quá mạnh mẽ, dường như cũng cảm thấy động tác của Tô Dật. Dịch nhờn như có thêm linh trí, không ngừng quấn quanh hai cánh tay của Tô Dật và phá kiếm nghìn cân, gắt cao mà trói buộc lấy hai tay và thanh kiếm. Cho dù là Tô Dật giãy giụa thế nào đều không có tác dụng gì, trói buộc càng ngày càng gấp, đồng thời ăn mòn tất cả khống chế nguyên khí. Trong lòng của Tô Dật cầm nhẹ một tiếng, hôm nay nếu như không có cách nào chạy trốn, vậy như mình xui xẻo rồi. Lại vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công toàn lực, vòng xoáy nguyên khí trong đan điền có một tia nguyên khí cuối cùng tuôn ra ngoài, vung kiếm tiến lên. Vù. Bỗng dưng ngay lúc này, không biết vì sao, phá kiếm nghìn cân đột nhiên lóe lên ánh sáng, một luồng kiếm khí ngập trời trong nháy mắt tuôn ra ngoài. Trong nháy mắt, từ trên trời, phá kiếm có một luồng mênh mông lập tức tràn vào trong cơ thể của Tô Dật, làm cho Tô Dật đã uể oải trong nháy mắt khôi phục lại sung mãn. Sức mạnh đó dâng trào cảm giác trước đó chưa từng có. Đồng thời Tô Dật lại hoa mắt, cảm thấy một luồng sát ý ngập trời mang theo sức mạnh mênh mông đánh thẳng tới, thế như chảy máu thành sông, thi cốt chồng chất. Loại sát khí này thật là đáng sợ, giống như là muốn phá hủy tất cả vậy. Lấy cường độ thân thể của Tô Dật lúc này, dưới sự kích động của sát khí bậc này, thân thể cũng run run, giống như sắp bị nát bấy ở dưới sát khí đó. Phút. Tô Dật lại không nhịn được, máu tươi trong cơ thể bị trực tiếp ép phun ra ngoài, lại không có cách nào chịu đựng được. Cũng ngay ở lúc này, Tô Dật mới rồi còn không có cách nào sử dụng không gian thần bí, trong đầu lại lóe lên ánh sáng, một luồng khí tức uy nghiêm bắt đầu tỏa ra, sát khí kia cũng lập tức tiêu tan dần. Ong ong. Sát khí biến mất, tiếng quang vẫn vang lên, tiếng gầm như gió trước, khí tức đáng sợ như một thể con mãnh thú ngập trời thức tỉnh. Xoẹt. Kiếm khí ngập trời, kiếm quang chói mắt, thế như một vầng mặt trời sáng lên trong dịch nhờn này. Kiếm quang đáng sợ bạo phát, dịch nhờn bốn phía bắt đầu từ từ táo phó, bị vỡ nát từng khúc một. Gào. Trong một chốc này, bên ngoài thiết giáp yêu tê gầm gừ kịch liệt, song đồng cũng hiện lên sự hoảng hốt. Tô Dật kinh ngạc chấn động, không ngờ phá kiếm nghìn cân trước mặt giờ không có tác động động tính gì, lại chợt ra phát động tính đáng sợ lớn như vậy. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Tô Dật lại không chút do dự nắm lấy phá kiếm, chém ra như thế hổ vồ. Xì xì. Ở chỗ kiếm quang đi qua, trong cơ thể của thiết giáp yêu tê đều hóa thành huyết vụ. Trong máu thịt bé bét xuất hiện một con đường. Một quả cầu ánh sáng thâm thúy sáng lên, to khoảng một nắm đấm to, xoay tròn trong huyết vụ phía trước. Là yêu đan của thiết giáp y tê. Ánh mắt của Tô Dật hơi động. Đó là yêu đan của thiết giáp y tê. Không hốn. Bỗng dưng sắc mặt của Tô Dật lại kịch biến. Có kiếm quang chưa tán, cực kỳ sắc bén đã chém vỡ yêu đan rồi. Lúc này trong thân thể của thiết giáp y tê từ trong bên ngoài đều bị vỡ nát. Dầm dầm. Kiếm quang từ bên trong chém ra ngoài, mang theo huyết vụ ngập trời. Dưới màn đêm, ánh sáng đó đỏ ngòm nở rộ như thể pháo hoa. Gào. Một tiếng rít gào thê thảm cũng là tiếng vang vọng cuối cùng trong bóng tối trước bình minh. Một đốm lửa cuồn cuộn cháy mạnh tràn ngập, thế như một vầng mặt trời cuồn cuộn gào thét, như hỏa hải đang sôi trào, ùn ùn nhào tới, như muốn phủ kín thiên địa này. Tô Dật chém nát thiết giáp yêu tê. Đầu tiên nhìn thấy chính là trong hỏa cầu kinh người, lúc này có một thân ảnh nhỏ nhỏ. Toàn thân bao hỏa trong lửa cháy như nham thạch vậy. Thân ảnh đó cao như một con gà trống, miệng cổ dài. Trên đỉnh đầu dường như có một quả cầu. Quả cầu này màu vàng ròng tựa như màu gà. Một đôi chân ngắn, chõe chõe, năm ngón ra. Đôi cánh ngắn ngủi, trên đó có chút lông vũ, tơ tơ, có vẻ hơi đỏ đỏ. Lúc này trong cặp mắt nhỏ kia như thể ẩn chứa một vùng hỏa hải nóng bỏng. Không phải là Tôn Thí Tước, cái này còn là ai nữa? Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đấy là yêu đan đó, người lại chém vỡ yêu đan rồi. Tô Thiên Tước nhìn thấy Tô Dật thì không thấy vui vẻ. Ánh mắt thậm chí còn không thèm nhìn Tô Dật mà nhìn yêu đan bị chém vỡ của thiết giáp UT. Yêu đan lớn chừng quả nắm đấm bị chém vỡ, lúc này đang hóa thành một chùm dịch thể thâm thúy màu đen phiêu tán trên cao, cao chừng nửa người. Chất lỏng này ngưng tụ không tan, phát ra ánh sáng, có rất nhiều năng lượng bốc lên như sương mù. Hỏa quang quanh thân của Tô Thiên Tước biến mất, thân ảnh vọt tới, bắt đầu mở miệng, hút lấy yêu đan bị chém vỡ. Yêu đan, trọng báo. Ánh mắt của Tô Dật hơi động, theo bản năng, thân ảnh liền lướt đi, vốn gần hơn so với Tô Thiên Tước. Nhìn Tô Thiên Tước mở miệng hút lấy năng lượng đó thì cũng không thể để cho kẻ tham ăn kia độc chiếm được. Mở miệng cũng hút một cái rồi trực tiếp nuốt xuống. Dịch thể của một viên yêu đan bị phá vỡ. Trong sự tranh đoạt của một người một thú, nhất thời bị nuốt sạch, bị hít vào trong miệng của hai người. Tô Dật hấp thu được 1/3 của yêu đan nghiền nát, Tô Thiên Tước thì bị chiếm hết. Nó hút được đa phần. Chẳng qua khi dịch thể của yêu đan bị vỡ ở trong cơ thể, ngay từ đầu còn chưa có phản ứng, chỉ là có mùi vị phần đắng và mùi mùi. Nhưng vài giây sau, dịch thể yêu đan hóa thành một luồng năng lượng mênh mông tràn lan trong cơ thể của Tô Dật. Năng lượng mênh mông này quá mức kịch liệt so với linh dịch trước đây Tô Dật hút trong không gian thần bí thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, làm cho lục phủ ngũ tạng, cối bắp thịt đều giống như sắp nứt hết ra, đau đớn kịch liệt. Nhanh luyện hóa năng lượng yêu đan. Tô Thiên Tước nhanh nhanh quát một tiếng, thân ảnh nhỏ nhỏ đã tràn ra ánh sáng nóng bỏng, như thể trên người tầng tầng bị minh hỏa bao phủ lấy, cháy hừng hực, làm cho thân ảnh nhỏ nhỏ cũng không thấy rõ ràng. À! Tô Dật kêu lên thảm thiết. Yêu đan bị nghiền nát, hóa thành một luồng năng lượng cực kỳ mãnh liệt, giống như muốn làm nổ cả thân thể hắn vậy. Nếu không phải thân thể của Tô Dật cường hãn thì sợ là thân thể của hắn sẽ không chịu nổi mà nổ luôn rồi. Chất lỏng trong yêu đan này ẩn chứa năng lượng có thể nói là biến thái. So với kỳ đan dược là bảo vật trước đây Tô Dật từng dùng đều đáng sợ hơn rất nhiều. Năng lượng biến thái này quá là mênh mông, làm cho kinh mạch, bắp thịt, ngũ tạng, lục phủ trong cơ thể của Tô Dật như bị sắp xé rách. Loại đau đớn này tê liệt tới cực hạn. Nghe tiếng quát của Tô Thiên Tước, Tô Dật nhất thời ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, trực tiếp luyện hóa năng lượng biến thái do yêu đan biến thành trong cơ thể. Ông ông. Luồng năng lượng biến thái mênh mông tấn công vào cơ thể của Tô Dật là vô số manh thú đang phi nhanh. Sau khi Tô Dật bắt đầu vận chuyển hồn nguyên chí tôn công, nhất thời bắt đầu hấp thu luyện hóa năng lượng mênh mông này. Năng lượng biến thái dâng trào trong hồn nguyên chí tôn công mà Tô Dật lại đang vận chuyển, lưu chuyển trong kinh mạch, sau đó bắt đầu hóa thành nguyên khí tinh thuần. Mặc dù đã bắt đầu luyện hóa luồng năng lượng mênh mông biến thái, nhưng tốc độ luyện hóa lại kém rất xa, không có cách nào trung hòa năng lượng đang tấn công Tô Dật lúc này. Toàn thân của Tô Dật rung động, khuôn mặt co rúm tới mức dữ tợn, trên trán chàng chịt mồ hôi lạnh không ngừng vã ra ngoài. Trong cơ thể, loại năng lượng đáng sợ đó tấn công lại đau đớn như sắp xé rách, người thường khó có thể nhẫn lại được. Cũng may Tô Dật không phải là người bình thường, khi đang mạnh mẽ đối kháng thì cắn chặt hàm răng. Trong cơ thể vẫn luôn gật đầu đau nhức, Tô Dật đau khổ không thể tả nổi. Không ngờ dịch thể yêu đan bị phá vỡ kinh khủng như thế này, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào, Tô Dật cũng chỉ có thể toàn lực mà luyện hóa. Nếu không phải luồng năng lượng mênh mông đó sớm muộn sẽ bạo nổ trong cơ thể của chính mình. Đây là năng lượng yêu đan, là trọng bảo, hấp thu luyện hóa ngay. Tô Dật âm thầm cắn răng, luyện hóa năng lượng yêu đan này tuy rằng đáng sợ, nếu luyện hóa được nó thì bản thân mình có thể nhận được lợi ích rất lớn. Ngay cả bản thân Thiết Dạ Yêu Tê cũng chẳng biết, chẳng lẽ không có cách nào luyện hóa một ít năng lượng yêu đan hay sao? Và lại, khi đã uống năng lượng yêu đan này rồi, Tô Dật cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, ngoại trừ cắn răng, kiên trì thì cũng không có cách nào. Vì vậy, chịu nhịn sự đau đớn kịch liệt trong thân thể, tâm thần của Tô Dật cũng đang từng bước yên tĩnh trở lại. Hắn ngồi xếp bằng, luyện hóa năng lượng yêu đan trong cơ thể. Cũng không còn cách nào khác, Tô Dật thẳng thắn trầm tâm thần xuống, cắn răng chịu đựng sự đau khổ khi năng lượng đánh trả, trong đầu bắt đầu cảm ngộ tu hành. Đoạn đường từ trước tới nay, các loại ma luyện hiểm cảnh, các loại rèn luyện từng trải, nhưng lúc này lại thể được quay lại trong đầu của Tô Dật, bắt đầu cảm ngộ. Từng bước, Tô Dật yên tĩnh trong cảnh ngộ kỳ lạ. Lúc này nếu có cường giả ở đây, nhìn thấy trạng thái của Tô Dật sợ là sẽ phải hơi khiếp sợ. Bởi vì khi chưa tới cấp bậc nguyên chân cảnh thì võ giả căn bản khó có thể tiến vào ngộ cảnh như thế được. Cho dù là võ giả có thân phận ngư hồn sư cũng khó có thể vào được. Ngộ cảnh, cảm ngộ tu hành, Tô Dật chỉ có tu vi nguyên huyền cảnh, nhưng lúc này lại tiến vào ngộ cảnh, như thế là chuyện không thể tưởng nổi. Thật ra chuyện này có liên quan tới thiên tư của Tô Dật, đồng thời cũng bởi vì Tô Dật mang theo kiếp trước đã qua mà tới, cộng thêm tới nay trong lòng của Tô Dật đã đều chuyển tâm tu luyện. Có thể vì tu luyện mà quên đi tất cả, toàn tâm toàn lực chỉ muốn trở thành cường giả mà thôi. Chuyện này nói cách khác thì đối với tu luyện, Tô Dật cũng là một người có nghị lực cực lớn, vì vậy mới tạo thành tình trạng lúc này Tô Dật chỉ có nguyên hình cảnh đã có thể tiến vào ngộ cảnh rồi. Tiến vào ngộ cảnh đối với tu hành có lợi ích vô cùng lớn. Trên đỉnh núi, thiếu niên nam nữ lên cổ thôn đứng cùng nhau, mỗi người đều là một sắc mặt đau buồn. Bọn họ đã trở về tìm một ngày một đêm cũng không tìm được tung tích Thiết Giáp Yêu Tê. Dịch Tô huynh đệ, vì chúng ta biết rõ ràng địch công lại còn muốn ăn cản Thiết Giáp Yêu Tê, chúng ta coi như là nợ hắn một mạng. Khóe mắt Thượng Quan Nham ướt nhẹp rất đau khổ. Không, tất cả chúng ta đều nợ Dịch Túc hai mạng. Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Diệp rất bi thương, mắt nhìn phía xa, hai tròng mắt vô thần. Những thiếu niên, thiếu nữ khác không nói gì nhiều, đều rất bi thương. Nếu tiếp tục tiến vào trong núi, mà yêu thú cường đại sẽ càng thêm nhiều. Chúng ta nên là trước đi về, mời cường giả của thôn tìm Thiết Giáp Yêu Tê được không? Miệng của Thượng Quan Hải Vi khẽ mở, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, trong mắt long lánh nước, trên gò má trắng nõn thoạt nhìn rất tiều tụy. Trong lòng của nàng biết rất rõ, sợ là cường giả thôn đến đây tìm được Thiết Giáp Yêu Tê thì tất cả cũng đã định rồi. Hắn vì cứu mọi người mà táng thân ở trong miệng của Thiết Giáp Yêu Tê. Chúng ta trở về, vậy thịt man thú làm sao bây giờ? Thượng Quan Tú hỏi cũng rất bi thương. Nàng có hào cảm với Tô Dật, vấn đề hỏi Tô Dật cũng rất nhiều. Chỉ có điều lần này dù sao mọi người cũng đi săn bắt, vì phải mang được thịt của man thú trở về đáp ứng yêu cầu thịt. Trở lại đường hôm qua, đám man thú tàn sát. Chúng ta mau trở lại đường hôm qua. Cái đường hôm qua đó để lại rất nhiều thi thể. Cấp bậc của bà đám man yêu thú đó quá là chấn nhiếp tứ phương. Man yêu thú cấp thấp nhất trong nửa khắc cũng không dám đi tới gần. Chúng ta mang thi thể đám man yêu thú đó trở về là đủ rồi. Chân mày của Thượng Quan Hiểu Vi trầm thấp. Mắt của nàng bắt đầu nhìn phía xa, con ngươi lặng yên. Dịch Túc huynh đệ, chúng ta xin lỗi ngươi. Ngay cả thi cốt của ngươi cũng không tìm được, tha thứ cho chúng ta. Trở về trong thôn, ta nhất định sẽ mời cường giả trong thôn tới đây. Ít nhất cũng phải tìm được thi cốt của ngươi để mai táng. Tượng Quan Nham mắt nhìn xa xôi, song quyền nắm chặt, trong mắt là sự hổ thẹn. Tô Dật nhắm chặt mắt, quanh thân bao phủ một tia sáng chói mắt. Hào quang đen nhánh thâm thúy cực kỳ sáng rực rỡ. Ánh sáng này rõ ràng có màu đen nhưng lại làm cho người ta cảm giác sáng ngời, cực kỳ chói mắt. Sau khi thời gian trôi qua, trong cơ thể của Tô Dật dâng trào năng lượng mang tới sự đau đớn cũng đang từ từ bắt đầu chậm lại. Chỉ có điều kiện kiểu chậm chậm đó với Tô Dật cũng không có hiệu quả bao nhiêu lần, bởi vì năng lượng do yêu đan biến thành thật sự quá mức mênh mông. Bên trong vòng xoáy nguyên khí của đan điền, từng luồng nguyên khí tinh thuần dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể đều do năng lượng yêu đan luyện thành. Từng luồng nguyên khí tinh thuần sau khi luyện hóa hội tụ bên trong vòng xoáy nguyên khí của đan điền, bắt đầu làm cho khí tức của trên người Tô Dật kéo dài lên đến một tình trạng dồi dào sắp bành trướng. Khi vòng xoáy nguyên khí trong đan điền của Tô Dật càng ngày càng tràn đầy nguyên khí, tốc độ xoay tròn của nguyên khí trong đan điền cũng càng lúc càng nhanh, như tạo thành gió bạo, phát ra tiếng ù ù trầm thấp như tiếng sấm tiếng gió. Nguyên khí duy trì liên tục dũng mãnh tràn vào, càng ngày càng dồi dào bành trướng, đến cuối cùng làm cho xoáy nguyên khí trong đan điền cũng không có cách nào chịu đựng được nữa. Một khắc đó, bên trong đan điền của Tô Dật vang lên một tiếng nổ trầm thấp, vòng xoáy nguyên khí trong đan điền chợt dừng lại như đã nổ tung rồi. Lập tức vòng xoáy nguyên khí lấy hướng ngược lại để khuếch tán ra ngoài, hóa thành chân không. Nguyên cảnh tam trong. Cảm giác được đột phá, hai tròng mắt của Tô Dật chợt mở. Tuy lượng năng lượng tràn vào trong cơ thể còn đang tấn công cơ thể của mình làm đau đớn khó chịu, nhưng Tô Dật vẫn không nhịn được đã nở ra một nụ cười sâu trên miệng. Nhanh như vậy đã đột phá tứ trọng, tốc độ không hề chậm. Vào thời khắc này, bỗng dưng sắc mặt của Tô Dật lần nữa biến đổi. Độ cung mới xuất hiện đã nhất thời trầm xuống. Không ổn. Tô Dật gượng cười biến sắc. Trong cơ thể lúc này vẫn còn đang rất nhiều năng lượng yêu đan chưa được luyện hóa. Sau khi Tô Dật luyện hóa vô hình chung đã động tới năng lượng trong bốn phía thiên địa. Sau đó năng lượng bốn phía thiên địa vọt vào phía Tô Dật, kéo năng lượng yêu đan lúc này đang trong cơ thể, tất cả cũng làm xảy ra biến cố nhất thời. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Tô Dật kinh ngạc, nhưng cũng không có gì xa lạ. Trước đây lúc dùng linh dịch trong không gian thần bí, Tô Dật đã từng gặp tình huống này. Bốn phía vô hình chung đã dẫn dắt năng lượng thiên địa tới. Cùng với những năng lượng chưa được luyện hóa trong cơ thể của Tô Dật tràn vào trong khí hải đan điền, trong nháy mắt đè nén càng chặt hơn. Một màn quỷ dị đó xuất hiện, năng lượng yêu đan kèm theo năng lượng thiên địa vọt tới, được Hỗn Nguyên Chí Tôn Công nhanh chóng rèn luyện, lập tức như thế hồng thủy tràn vào trong vòng xoáy nguyên khí đan điền. Lúc này tất cả đang gia tốc nhanh như thế, năng lượng yêu đan biến thái dâng trào nhanh chóng bị luyện hóa, kèm theo năng lượng thiên địa vô hình chung đã hóa thành nguyên khí điên cuồng tràn vào trong vòng xoáy nguyên khí của đan điền Tô Dật, cực kỳ cuồng mãnh. Tất cả lựu đạn được kéo kiếp nổ, khí tức trên người của Tô Dật liên tiếp tăng vọt. Vòng xoáy nguyên khí bên trong đan điền lúc này như thể có một cơn lốc xuôn sạch. Tất cả ở đây nếu có người nhìn thấy sẽ vô cùng khiếp sợ. Cũng không lâu lắm, vòng xoáy đan điền của Tô Dật một lần nữa truyền ra tiếng trầm thấp. Vòng xoáy nguyên khí bên trong đan điền càng lúc càng tăng diện tích. Nguyên khí cuồng mãnh dao động, năng lượng cuộn trào mãnh liệt. Vẫn còn chưa kết thúc, một màn kinh người này vẫn còn đang kéo dài, không có cách nào ngừng lại được. Không lâu sau, vòng xoáy nguyên khí trong đan điền lần thứ ba truyền ra tiếng trầm thấp. Khí tức trên người của Tô Dật một giai đoạn mới. Tất cả như thể chè tre, thế như sấm đánh. Nguyên hình cảnh lục trọng. Tô Dật kinh ngạc, rõ ràng cảm giác được mình lần nữa tăng cấp. Cảm giác sung sướng khi tăng cấp này không có gì bì nổi. Nhưng cảm giác này cũng làm cho Tô Dật cực kỳ lo lắng. Phân phật. Năng lượng thiên địa vô hình còn đang vọt tới, vô cùng vô tận. Sau khi năng lượng yêu đan trong cơ thể bị dẫn dắt nhau, cùng nhau cuồng bạo, bên trong vòng xoáy nguyên khí của Tô Dật, nguyên khí đang dùng mãnh tràn vào. Số lượng nguyên khí lớn tràn vào trong cơ thể vòng xoáy nguyên khí, Tô Dật lại tiếp tục tăng cường. Khí tức trên người tiếp tục lấy một tốc độ đáng sợ kéo lên. Loại tăng lên này tuy mang cho Tô Dật cảm giác thỏa mãn không gì sánh nổi, nhưng cũng làm cho Tô Dật cảm thấy tuyệt đối là lo lắng. Cứ liên tục đột phá như thế này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lần trước chính là như vậy, Tô Dật mới khương lại. Lầu cao vạn trượng cũng phải bắt đầu xây từ đất bằng lên. Chuyện gì đều phải tiến hành theo chất lượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ thành tai hại vô lợi. Huống chi mình còn chưa đủ căn cơ vậy. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải dừng lại. Không được. Ta nhất định phải dừng lại. Tô Dật cắn răng, quát trong lòng, mạnh mẽ khống chế năng lượng nguyên khí cùng yêu đan trong cơ thể, vận chuyển hỗn nguyên chi tôn công, muốn chém đoạn sự liên kết giữa năng lượng bản thân và bên ngoài, mạnh mẽ trấn áp nguyên khí đang mạnh mẽ vọt tới trong vòng xoáy nguyên khí của đan điền. Quá trình này rất gian nan, như là đang tự ngược đãi chính mình vậy. Muốn chặt đứt tất cả, dừng lại đột phá, như thể muốn đảo ngược dòng của thời gian và hoàng hà vậy. Nhưng Tô Dật muốn mạnh mẽ chặn đứt, không thể tiếp tục đột phá như vậy được nữa. Nếu đột phá như vậy, căn cơ của hắn như vậy là chưa đủ. Năng lượng thiên địa bốn phía bị Tô Dật mạnh mẽ chặn đứt, nguyên khí leo lên người đã mạnh mẽ áp chế lại. Thế nhưng loại đau khổ đó cũng làm cho Tô Dật cảm thấy lúc này cơ thể như bị dằn vặt đau đớn. Trong cơ thể như bị vài chục luồng sức mạnh đáng sợ đồng thời tấn công. Thân thể lúc này lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Nếu không phải là thân thể hơn người, Tô Dật thật sự không thể chống đỡ được. Lần này nếu có cường giả ở đây, sợ là sẽ phải âm thầm chặt lưỡi. Thân làm võ giả, bất luận kẻ nào trước mặt đột phá đều kêu không thể cản được sức dụ dỗ của nó. Nhưng Tô Dật lại chặn lại, định lực cùng sự cứng cỏi như vậy làm người khác khó có thể so sánh được. Thật lâu sau đó, tất cả mới bình thường trở lại. Năng lượng thiên địa bị Tô Dật chặt đứt, năng lượng yêu đan trong cơ thể cũng bị Tô Dật mạnh mẽ cắt đứt, không tiếp tục luyện hóa được nữa. Phụt. Cứ như vậy cắt đứt so với lần trước thì khó khăn hơn rất nhiều. Tô Dật phải trả giá rất lớn, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Rõ ràng vừa rồi mới đột phá, lúc này sắc mặt của Tô Dật trắng bệch. Chỉ có điều khí tức cũng không đủ, tiếp tục đột phá làm cho khóe miệng của Tô Dật nở ra một nụ cười, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Lúc này sắc trời đã vào đêm, tà dương đã phủ kín đại dương mênh mông. Trong rừng rậm lúc này không ít 20 người thiếu niên thiếu nữ tụ tập cùng nhau. Trước nhất cùng một thiếu niên dáng vẻ 15-16 tuổi, cưỡi một con mãnh hổ to lớn. Khí thế của con mãnh hổ này hung hãn, trên người phát ra ánh sáng, ánh sáng trong hai con ngươi vô cùng khiếp người. Hổ độc, làm sao bây giờ? Ta tìm hai ngày rồi vẫn chưa tìm thấy người của Linh Cổ Thôn. Không phải bọn họ đã trở về rồi chứ? Có thiếu niên hỏi thiếu niên khoảng 15-16 tuổi đang cưỡi hổ. Tất cả bọn họ đến đây tìm người của Linh Cổ Thôn, nhưng đến Yêu Lan Sơn đã 2 ngày rồi, ngay cả cái bóng người của Linh Cổ Thôn cũng chưa từng thấy. Bọn họ nhất định còn ở đây, có lẽ muốn bắt được một vài con man yêu thú cấp cao một chút ở bên trong này. Lần này nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ được. Mau, mau tiếp tục tìm. Thiếu niên được gọi là Hổ Độc mở miệng, khóe miệng lướt qua một tia cười lạnh. Thật vất vả mới chuẩn bị kỹ càng để đến Yêu La Sơn, tại sao có thể dễ dàng buông tha được. Vào đêm, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng khắp nơi. Hồng Liệt ca, người của Linh Cổ Thôn đâu? Sao lại không nhìn thấy ai vậy? Trong núi rừng có chừng 20 thiếu niên thiếu nữ xuống lại quanh trại lửa. Ở phía sau chừng 20 thiếu niên thiếu nữ này có không ít man yêu thú tọa kỵ. Trong đó có một con đại hùng hung hãn, hai tròng mắt phát sáng, tràn ra khí tức hung hãn đáng sợ. Ánh trăng bao phủ hoàn toàn mông lung, Tô Giật lần thứ hai nhắm mắt điều tức. Trên người có ánh sáng bao trùm, tràn ngập sự nóng bỏng, năng lượng yêu đan luyện hóa thành, còn có rất nhiều chi luyện hóa xong. Tô Giật có thể cảm giác được trong cơ thể còn lại năng lượng vô cùng bị áp chế, sau đó chìm vào trong huyết nhục và xương cốt. Kinh mạch, lục phủ ngũ tạng của mình như là biến mất vậy. Còn ở trên tu vi, vốn dĩ Tô Giật sắp đặt tới nguyên hiển cảnh lục trọng đỉnh phong, vốn phải tiếp tục đột phá nhưng lại bị chặt đứt. Mà bây giờ Tô Giật vẫn đang tìm kiếm khí tức. Thời gian như vậy, ước chừng một đêm, tất cả từ từ lắng xuống hoàn toàn. Khí tức trên người của Tô Giật cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Câu chuyện tiếp tục ra sao thì mình sẽ đăng ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Mọi người đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Kênh dạo này phát triển chậm quá. Hơn 1.000 người đăng ký mà bây giờ mới được 4 đô. Mà 50 mấy tập rồi. 50 tập. Cảm ơn quý vị các bạn nhé.